Ma tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 228, gây khó dễ, góc truyện audio.com, tương đương 20 đến cũng tốt hơn, kẻ thù hắn quá nhiều. Tuyết Hàn Mặc cũng chả muốn Thiên Long tới làm gì, tới cũng được mà không tới cũng được. Ở một nơi xa xa, trong một tòa đại điện, nơi có các đầu não của võ giả đang ở, một cuộc họp diễn ra, một lão già cầm đầu cầm mớ sổ sách nói. Tương đương thôi được rồi, thí sinh chiến đấu gồm 3.000 người, thiệp mời phát đi gồm 20.000 người, một số lượng lớn khách mời ở phòng trung lưu và thượng lưu có đem thêm người thân bạn bè, ước tính lần này có khoảng 27.000 người. Tương đương các ngươi phải cẩn thận, đề phòng chiến đấu quá giới hạn, phù văn bể nát thì mất hay. Một lão thái bà cười khẩy, tương đương lão tam đùa gì vậy, phù văn làm sao mà bể nổi, tương đương ấy đừng lơ là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cảnh cáo mọi người một câu lão già liền biến mất, thiên tài lúc nào cũng xuất hiện, không thể để ra sơ sót, sẽ mất uy tín cùng danh vọng của ban tổ chức. Tương đương tìm mãi mới thấy, Thiên Long đứng ngoài phòng thượng lưu Hắc Long bang thở dài, tay trái bị chém một đường sâu thấy xương trắng, trên đường tới đây không ngờ kẻ thù lại nhiều hết sức tưởng tượng. Không phải chứ có thể nói cơ hồ Thiên Long như cất tỏa mùi, đi tới đâu cũng có ruồi bay theo hầu hạ tận răng. Phòng thượng lưu có khác trận pháp canh cửa bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong, nhưng bên trong nhìn ra ngoài lại nét như Sony. Tương đương A, mở cửa trận pháp, Hỏa Linh Nhi A lên kinh ngạc chưa hết ngơ ngẩn, Thiên Long liền hỏi. Tương đương các ngươi qua đây rồi à, đám nam nhân đâu hết rồi. Tương đương à, họ đang uống rượu bên trong, ta và La La ngoài này chơi. Tương đương ừm được rồi, kệ họ, đóng trận pháp lại, ta cần tu luyện. Thiên Long nhào vào bên trong, không suy nghĩ nhiều liền nhập định vong ngã, mai đã chiến đấu, nhưng nội tình hiện tại vẫn chưa ổn chút nào. Tương đương lão đại về rồi, tương đương hoa, mọi người đang hò hét phía dưới, nghe tin không suy nghĩ nhiều liền đã đứng trước mặt Thiên Long, nhìn Thiên Long tàn tạ bị thương đủ chỗ làm mọi người liền hiểu, không phải là không ổn mà là rất không ổn. Sáng sớm hôm sau rất nhanh trời đã sáng, những giọt nắng ban mai làm không khí buổi sáng trở nên sáng sủa, đến giờ là lên, một trọng tài mắt đeo kính đi lên giữa chiến trường, giọng nói uy lực cùng với một chút cửu linh lực làm âm của hắn không khác sư tử hống. Tương đương kính chào quý vị, rất hân hạnh được đứng đây làm trọng tài, ta xin vào vấn đề chính luôn. Luật chiến đấu là như sau, tương đương chiến trường sẽ được chia ra làm 10 phần thứ tự, mỗi một thứ tự gồm 300 người, mọi người bốc số và vào chiến trường. Tương đương vòng thứ nhất sẽ chọn lọc ra, mọi người cùng quần chiến, lấy ra 10 người ưu tú còn sót lại. 3.000 thí sinh chia ra 10 phần, mỗi phần lại là 300 người, quần chiến lấy ra 10 người là loại 290 người, cắt rồi qua vòng 2 từ 3.000 người chỉ còn 100 người, chắt lọc một cách biến thái đến lạnh sống lưng. Tương đương quy định hơi gắt, tương đương đúng vậy, nhưng là thứ chọn nhanh nhất để lấy thanh niên ưu tú. Tương đương kệ ta không được chiến, ta không quan tâm lắm, ta chỉ muốn xem kim cương quyền của Kim Khanh Tú thôi. Tương đương hừ hừ, Mim Khanh Tú cũng thường thôi, người không biết Nhạc Minh Tùng uy chấn nơi ta đâu, hắn mới là kẻ giành quán quân. Mọi người bàn tán xôn xao, những cái tên làm mưa làm gió trong những ngày qua họ liền lôi ra bàn tán, cả trăm cái tên nghe thì lạ nhưng lại rất quen tai trong lòng mỗi người. Tương đương giờ đẹp đã đến, mọi người. Góc truyện audio.com cùng bước, tương đương khoan đã, một âm thanh trầm bổng vang lên, trăm ngàn ánh mắt đều hướng về nơi đó, kẻ nào nào dám ngắt lời trọng tài vậy. Não uống nước mới làm vậy, tương đương vù vù, không ai khác ngoài thí sinh đến từ thần giới Ngạo Tà Vân, hắn nhảy từ phòng của hắn xuống võ đài, quần áo phật phật trong gió, anh tuấn xuất trần, hắn hướng Tuệ Nhãn đến nơi tọa trấn của ban tổ chức và thanh niên cung, mạnh dạn hét lớn. Tương đương ta đề nghị, nếu như kẻ đoạt giải nhất liền sẽ được gả thần nữ cũng muội muội thần nữ cho kẻ thắng cuộc, như vậy sẽ có rất nhiều lợi ích. Không gian im lặng đến kinh hãi đáng sợ, mặt hư huyễn cùng hư thước thước không còn giọt máu, đột nhiên không gian bùng nổ, mọi người đỏ mắt nổi gân cổ hò hét. Tương đương ta phản đối, tương đương ta cũng phản đối, ngươi là cái cất trâu gì mà đòi hưởng hoa thơm địa cầu. Tương đương nói mà không biết xấu hổ. Ví dụ một người thì không dám nói vậy, nhưng nhiều thì lại khác, chả lẽ thần giới lại có thể giết hết người của địa cầu, quên đi. Phen cuồng hư huyễn cùng hư thước thước không hề ít, phải gọi là phù sa hạ nguồn, một lời của Ngạo Tà Vân đã làm mọi người phẫn nộ, ta còn chưa húp được tí gì, người nói người lại dám ó muốn rước nàng đi cái đờ cây em. Ngạo Tà Vân mặt đỏ bừng bừng, hắn không ngờ mình lại bị thiên hạ chửi mắng, không suy nghĩ hắn ra thế nơi đâu, lại không ngờ lưỡng nữ có sức lôi cuốn cỡ đó. Tương đương không được, một giọng trầm đục vang ra, nơi phát ra tiếng là nơi của thanh niên cung, không ai khác cung chủ thanh niên cung, trong lời nói còn có vài phần khinh bỉ, nhất định là lão không thèm để ý lời nói của Ngạo Tà Vân vào mắt. Tương đương tại sao, Ngạo Tà Vân tức giận đùng đùng, chỉ là hai à đàn bà. Có đẹp thì cũng là sao chứ, đàn bà cũng mãi chỉ là thứ để nam nhân đạp dưới háng mà thôi, vậy mà lại dám từ chối ý tốt của hắn, nếu thành đôi thanh niên cung cũng được vô vàn lợi ích. Nếu được chống lưng bởi một gia tộc thần giới, cho dù đứng đường đái cũng là chân lý. Tương đương vì ngươi không xứng thôi. Tương đương ha ha, lời nói lạnh nhạt tới mức như nước ốc, hoàn toàn nhẹ nhàng không để ý lắm, thanh niên cung nào phải nơi mà dễ bị uy hiếp, và lại hai đứa bé hư huyễn cùng hư thước thước thiên phú ngút trời, nếu có thể đăng phong tạo cực nhất định có thể đánh lên thần giới. Mọi người nghe cung chủ nói mà cười ra nước mắt, nhìn Ngạo Tà Vân khinh bỉ nồng đậm. Tương đương ta nghĩ chúng ta nên suy nghĩ lại. Phích Lịch Thủ đứng trước mặt Ngạo Tà Vân, biết là kế sách đó vô sỉ hết phần thiên hạ, nhưng mà họ là dân thần giới không thể rút lại đề nghị, kiêu ngạo phải giữ vững lập trường. Tương đương ý gì? Không gian trở nên im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, một lúc lâu sau, đột nhiên cung chủ thanh niên cung thở dài nói. Tương đương chuyện này để sau tính, giờ đại hội võ lâm trăm năm một lần, đại hội cái rồi tính sau. Tương đương được, xem ra hai bên đã dùng truyền âm mật tín nói chuyện, phía thần giới chắc đem uy hiếp gì với thanh niên cung rồi. Tương đương hừ, phía ma giới, Thanh Ngọc Diệp hừ khinh thường nhìn tên tiểu tử Ngạo Tà Vân, mới thấy tí sắc đã ẩm ẩm sồn lên, ăn hại, người thần giới không ai có tiền đồ. Tương đương he he, Thiên Long liếm môi nhìn Ngạo Tà Vân một cái, thể loại này he he giết luôn thì lại quá phí, phải để mà hành hạ từ từ thì tuyệt. Tương đương Lang Khắc Hàn, tương đương có, tương đương ngươi thấy đám người kia không? Tên kia lựa thời bắt chúng lại cho ta, nếu không bắt được thì giết. Góc truyện audio.com, luôn, ánh mắt Thiên Long liếc qua đám đạo tiêu thù này không trả thì chết cho đỡ chật đất, tức chứ sao không tức. Tương đương được, Lang Khắc Hàn cười nhẹ liếc Tùng Khúc Quy Khứ Hồi và Mộc Hồng Lai đá lông mày, xem ra có việc để làm rồi, bắt người ức hiếp là nghề của bọn họ. Tương đương được rồi, vậy thì đại hội bắt đầu, mọi người cùng tiến lên bốc thẻ và đi lên chiến trường theo số trên thẻ. Trọng tài uy nghiêm hét lớn, thời khắc chiến đấu bắt đầu, cách chương.